Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4988, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 4. Góc truyện audio.com. Bọn họ có rất nhiều thèm nhỏ dãi đường ông noãn mỹ mạo. Có rất nhiều thèm nhỏ dãi phía sau nàng võ học bí tịch. Vô số vàng bạc tài bảo. Tóm lại là đều có toan tính. Đường ông noãn không phải là không có bằng hữu, cũng không phải không có nguyện ý trợ giúp nàng người, mà là nàng bằng hữu nguyện ý trợ giúp nàng người. Xuống núi đều rất thảm, những cái kia lòng mang ý đồ xấu, muốn chiếm hữu, muốn phụ thân nàng võ học bí tịch, vàng bạc tài bảo người, đều là chút phát dồ hạng người. Đường ông noãn về sau nhìn xem nữ nhi dần dần lớn lên. Cảm thấy dạng này tiếp tục, sợ là không có cách nào bảo toàn nữ nhi của nàng. Thế là, nàng bắt đầu chủ động du tẩu cùng những người này bên cạnh. Muốn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Đường ông noãn chính xác rất thành công. Kích động võ lâm, triều đình, cùng với phía bắc trường thành các loại tranh chấp. Về sau lại được người xưng là xà hạt mỹ nhân. Nhưng mà nàng dù sao cũng là một cái nhược nữ tử. Khi già nua đi, dung mạo không tại, liền sẽ không có người sẽ bị nàng mê hoặc. Đường ông noãn cuối cùng là bị trên giang hồ những cái kia chính phái nhân sĩ lấy diệt trừ yêu nữ danh nghĩa giết. Lúc này, đã từng tham luyến nàng mỹ mạo người, không lại ngăn cản, có người muốn giúp nàng, nhưng cũng vô năng bất lực. Phải nói tự thân khó đảm bảo, liền Hằng Chu, cũng không còn che chở nàng. Bởi vì nàng già, không dễ nhìn, tại trên người nàng giống như cũng không chiếm được cái gì. Nữ nhi của nàng cũng lớn lên, rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía nữ nhi của nàng. Phía trước những cái kia phân tranh, cũng bởi vì đường ông noãn chết mà kết thúc, rất nhiều người đều tại thảo luận, đường đại hiệp một đời võ học tông sư, làm sao sẽ có một cái dạng này phong lưu thành tính. Dâm loạn nữ nhi đâu, nàng khi chết, một đời ô danh. Ít có người sẽ đi nghĩ sâu nàng đến tột cùng sống tại cái dạng gì tình cảnh bên trong. Mà nàng chết, không có nghĩa là bi kịch kết thúc. Nữ nhi nàng vận mệnh, cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đường ông noãn mặc dù chết rồi, có thể nữ nhi của nàng kế thừa mỹ mạo của nàng. Còn là vị kia đường đại hiệp ngoại tôn nữ, đường đại hiệp tài bảo, võ học bí tịch, hẳn là có thể từ trong miệng của nàng hỏi ra a. Đường ông noãn kỳ thật không biết những vật kia, đường đại hiệp thời điểm chết, liền biết những vật kia là tai họa, căn bản là không có tính toán nói ra. Tự nhiên, đường ông noãn nữ nhi, cũng chính là nguyên chủ cũng không biết, nàng mặc dù có cực cao võ học thiên phú, thế nhưng từ nhỏ liền bị nuôi phế nàng người, tự nhiên là Hằng Chu, cho nàng luyện võ công, căn bản không phải đứng đắn võ công. Đến cuối cùng nàng căn bản khống chế không nổi chính mình. Chớ nói chi là báo thù, vì bảo vệ chỉ có một chút tôn nghiêm, nàng tự sát, nói như vậy, cái này thế giới tại ta mà đến, người tốt không có mấy cái. Nhìn xong ký ức đường quả, đối đường ông noãn cùng nguyên chủ gặp phải có chút phẫn nộ. Cái này thế giới, đối với các nàng quá không công bằng, các nàng tồn tại, quả thực hoàn toàn chính là bi kịch. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Thời gian bây giờ điểm là, thân sinh phụ thân của nàng sắp chết bệnh, qua mấy ngày chính là hắn tới một lần cuối cùng. Lần này sau đó, bọn họ liền âm dương lưỡng cách, nàng một đứa bé, ngược lại là có thể đi khắp nơi. Hiện tại mới 5 tuổi, Hằng Chu không có quá chú ý nàng, hơn nữa không quá ưa thích thấy được nàng. Nàng tồn tại cũng bất quá là Hằng Chu dùng để áp chế đường ông noãn. Tôn Cửu Sơn qua mấy ngày liền muốn đến, tất nhiên đuổi kịp, đường quả tự nhiên không muốn Tôn Cửu Sơn chết đi. Nương nàng mấy tuổi liền không có cha nương, mười mấy tuổi liền bị người đoạt đến cướp đi. Cùng Tôn Cửu Sơn cái kia một quãng thời gian, hẳn là nàng tốt đẹp nhất hồi ức đi. Cái kia nàng liền đưa 2 viên thuốc cho Tôn Cửu Sơn, để hắn tiếp tục sống. Không biết hắn có hay không luyện võ thiên phú, nếu là có, lại cho hắn bí tịch võ công, để hắn thật tốt trở về luyện tập. Cách chương.